Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, Ngô gia con rể. Thạch Hồ Thành là đại hạ quốc thập đại quận thành đứng đầu. Nhân khẩu dày đặc, thương mậu phát triển, cực kỳ phồn hoa, chỉ là vốn nên người trên chảy như thoi đưa, cửa hàng mọc lên như rừng, gào to âm thanh không dứt, đường đi bên trên không có một ai. Hai bên đường phố cửa hàng tất cả đều đóng cửa, vuông vức bóng loáng mặt đất nham thạch tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Để không có một ai đường đi tỏ ra âm trầm vô cùng. Thạch Hồ trong thành, một tòa cự đại phủ đệ nơi sâu xa, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong. Thạch Hồ thành Ngô gia cao tầng tề tụ một đường, mỗi một người khuôn mặt bên trên đều tràn đầy vẻ lo lắng. Trong mắt chớp động lên mê mang cùng thần sắc kinh khủng. Lão tổ, ta đã dựa theo ngươi phân phó, đem trong tộc đệ tử tinh anh chuyển rời đến vắng vẻ chi địa. Liền tính toán chúng ta Ngô gia bị diệt, chúng ta Ngô gia những tinh anh này đệ tử cũng có thể bằng mượn chúng ta Ngô gia ngày xưa tích lũy nhanh chóng quật khởi, một lần nữa thành lập một cái cường đại gia tộc, để chúng ta Ngô gia truyền thừa không ngừng. Xuyên cẩm y, toàn thân tản ra cường đại võ giả khí tức Ngô gia gia chủ. Thạch Hồ thành thành chủ Ngô Thiên một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua chủ vị bên trên. Tóc bạc trắng, vẻ mặt già nua Ngô gia lão tổ. Ngô gia duy nhất một tên kim đan cảnh vũ giả Ngô Khôn nói ra. Nếu sắp xếp xong xuôi, như vậy ta an tâm, có thể cùng Nhạc Vân tiến hành sinh tử quyết chiến. Ngô Thiên vừa mới nói ra, ngồi tại chủ vị bên trên Ngô Khôn liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Lão tổ, Nhạc Vân là một tên kim đan trung kỳ võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu vô cùng cường đại, người cùng hắn quyết nhất tử chiến phần thắng cực thấp, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, chờ đến lão tổ thực lực tiến thêm một bước đằng sau tại cùng Nhạc Vân quyết nhất tử chiến cũng không muộn. Nghe được Ngô Khôn lời nói, Ngô Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng khuyên can nói, Ngô Khôn là bọn họ Ngô gia duy nhất một tên kim đan cảnh vũ giả. Một khi Ngô Khôn vẫn lạc, bọn họ Ngô gia liền mất đi một cái chiến lược mạnh nhất. Thực lực cùng nội tình đều đem hạ xuống đến một cái điểm đóng băng. Rất có thể bị cái khác thăm dò bọn họ Ngô gia tài phú gia tộc thế lực tiêu diệt. Chỉ cần Ngô Khôn không chết, liền tính toán bọn họ Ngô gia rời khỏi Thạch Hồ Thành, nhường ra Thạch Hồ Thành quyền thống trị, cũng không sẽ dao động căn bản, hoàn toàn có thể đến những thành thị khác tiếp tục phát triển. Lấy bọn họ Ngô gia thực lực cùng tài phú, có thể trong thời gian ngắn nhất nặng mới quật khởi, không cần thiết cùng địch nhân tại Thạch Hồ Thành cùng chết. Đặc biệt là tại thực lực bản thân không bằng người tình huống phía dưới. Ngươi cho rằng ta không muốn tạm thời tránh mũi nhọn sao? Chúng ta Ngô gia đã bị Nhạc Vân phái người theo dõi. Một khi chúng ta Ngô gia cao tầng có rút lui dấu hiệu, liền sẽ gặp phải Nhạc Vân cùng Nhạc nhà cùng với hắn dưới trướng thế lực công kích. Chúng ta Ngô gia rất có thể như vậy tiêu diệt. Hiện tại chúng ta sở dĩ có thể ở đây mở biết, là bởi vì Nhạc Vân cùng Nhạc nhà còn không có làm tốt tiếp quản Thạch Hồ Thành chuẩn bị. Vẫn còn tiếp tục chèn ép chúng ta tại Thạch Hồ Thành thế lực, chiếm đoạt thế lực nhỏ, mời chào tán tu võ giả, điên cuồng khuếch trương tự thân thế lực. Một khi bọn họ Nhạc nhà làm tốt tiếp quản Thạch Hồ Thành chuẩn bị, liền sẽ xuất động lực lượng tinh nhuệ, đem chúng ta Nhạc nhà một mẻ hốt gọn. Tại bọn họ Nhạc nhà còn không có chuẩn bị xong thời điểm, chúng ta Ngô gia còn có sức liều mạng. Một khi Nhạc nhà chuẩn bị xong, chúng ta Ngô gia đem xa vào đến vực sâu vạn trượng bên trong, vĩnh viễn không trở mình chỗ trống. Nghe được Ngô Thiên lời nói, Ngô Khôn ngữ tức giận bình thản nói ra, Già nua khuôn mặt bên trên đều là vẻ bất đắc dĩ. Ngô Khôn vừa mới nói ra, Ngô Thiên liền tâm thần một hồi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, từ bỏ tiếp tục khuyên nói ý nghĩ, bắt đầu dựa theo Ngô Khôn trước đó phân phó, đem các loại nhiệm vụ phân phối xuống, tận khả năng tập kết Ngô gia lực lượng, cùng Nhạc Vân cùng với Nhạc nhà quyết nhất tử chiến. Ngày kế tiếp, Ngô gia tại Thạch Hồ thành lực lượng tinh nhuệ bị tụ họp lại. Tại Ngô gia lão tổ Ngô Khôn dẫn dắt phía dưới, hướng Thạch Hồ thành Nhạc nhà đuổi giết mà đi, làm Ngô gia tinh nhuệ chạy tới Nhạc nhà trước phủ đệ thời điểm. Nhạc nhà dưới trướng tinh nhuệ võ giả đã tập kết hoàn tất. Tại Nhạc nhà trước phủ đệ kiên trì, song phương không có chút nào lời nói, trực tiếp hướng đối phương giết tới. Lập tức, chỉ thấy được tiếng giết nổi lên bốn phía. Kim loại binh khí tiếng va chạm nối liền không dứt, thật tức giận pháp lực tùy tiện tung hoành, lực lượng cường đại quét sạch tứ phương. Nhạc nhà trước cửa phủ đệ nham thạch đường đi bị phá hủy hầu như không còn, nhiều hơn nguyên một đám sâu cạn không giống nhau hố to. Vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm không ngừng vang lên, máu tươi vẩy ra, tàn chi khắp nơi trên đất. Thấy tình cảnh này, Ngô Khôn vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đạo hàn băng tức giận từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành từng đạo băng tiễn, hướng Nhạc nhà tinh nhuệ trên người kích bắn đi, đem từng người Nhạc nhà tinh nhuệ vô tình bắn giết, để Ngô gia tinh nhuệ lập tức đang chiếm thế thượng phong. Ngô Khôn, ngươi muốn chết. Một đạo thanh âm tức giận tại Nhạc nhà trước phủ đệ vang lên. Một tên thân hình cao lớn trung niên đại hán từ Nhạc nhà trước phủ đệ phi thân lên, một cỗ khí tức cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ ngưng tụ mà thành, nghênh tiếp từng đạo băng tiễn, đem từng đạo băng tiễn hòa tan, khiến cho hóa thành giọt mưa nhỏ xuống tại đại địa bên trên. Nhạc Vân, để chúng ta quyết nhất tử chiến đi. Nhìn thấy tên kia thân hình cao lớn trung niên đại hán, Ngô Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, một cỗ hàn băng tức giận từ hắn thể nội tuôn ra, hướng trung niên đại hán trên người quét sạch mà đi. Hỏa diễm phần thiên, thân hình cao lớn trung niên đại hán Nhạc Vân khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm ngưng tụ mà thành, hóa thành một cái biển lửa, hướng Ngô Khôn trên người quét sạch mà đi. Trong chốc lát, vô cùng nóng hỏa diễm liền cùng hàn băng tức giận chạm va vào nhau. Hàn băng tức giận lập tức bị bốc hơi, vô cùng nóng hỏa diễm mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Ngô Khôn trên người quét sạch mà đi. Một bộ mong muốn đem Ngô Khôn nhấn chìm tư thế. Lão tổ, thấy tình cảnh này, đem một chút tâm thần đặt ở Ngô Khôn trên người Ngô Thiên chờ Ngô gia cao tầng, nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là sợ hãi cùng vẻ lo lắng. Lôi đình đầy trời, mọi người ở đây kinh hô thời điểm, một đạo khẽ kêu thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Từng đạo từ pháp lực ngưng tụ mà thành lôi đình, từ trên trời hạ xuống, hướng từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm bên trên oanh kích mà đi. Chỉ là, ẩn chứa hủy diệt tính lôi đình đánh vào vô cùng nóng hỏa diễm bên trên, vẻn vẹn chỉ có thể đem một số nhỏ hỏa diễm phá hủy. Đại bộ phận hỏa diễm vẻn vẹn chỉ là lay động một cái, liền tiếp tục mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Ngô Khôn trên người quét sạch mà đi. Một bộ không đem Ngô Khôn đốt thành cho bụi thề không bỏ qua bộ dáng. Chạm, ngay tại lửa cháy ngập trời lập tức đem Ngô Khôn bao trùm đốt thành cho bụi thời điểm, một đạo tiếng vang lanh lảnh tại mọi người vang lên bên tai. Một đạo kiếm quang bén nhọn như thiểm điện xẹt qua hư không, đứng rơi vào lửa cháy ngập trời bên trong, lập tức đem lửa cháy ngập trời chém chết, khiến cho hóa thành một mảnh hư vô. Ai nhìn thấy chính mình thi triển hỏa diễm phần thiên bị người một kiếm chém chết. Nhạc Vân trong lòng kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy được một tên xuyên quần áo màu trắng thiếu niên. Tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, toàn thân phát ra vô cùng cường đại khí tức. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp trợ Ngô gia? Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại, Nhạc Vân sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, lớn tiếng chất vấn, ta là Dương Phong, là Ngô gia con rể, ngươi nói ta tại sao trợ giúp Ngô gia? Nghe được Nhạc Vân lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, tiếp đó đối với một bên Ngô Hiểu Lệ nháy nháy mắt. Hiểu Lệ trở về, người nam kia chính là ai? Thực lực thật là khủng khiếp. Đây không phải là Đông Bình thành thành chủ Dương Phong sao? Thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Dương Phong lúc nào trở thành Hiểu Lệ tỷ phu quân rồi? Ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra. Ngô gia cao tầng nhao nhao lớn tiếng kinh hô lên. Ngô Mãnh, Ngô Hạo hai cái thế hệ trẻ tuổi cường giả, càng là trực tiếp điểm ra Dương Phong danh tự cùng thân phận. Đã ngươi là Ngô gia con rể, như vậy ngươi liền cho Ngô gia bồi chôn cất đi. Nghe được Dương Phong lời nói, đang nghe Ngô gia nhân viên cao tầng kinh hô thanh âm, Nhạc Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ pháp lực ngưng tụ mà thành, nhanh chóng tụ hợp đến một chỗ, hình thành một đầu cao vài trượng hỏa long, mang theo kinh khủng uy áp, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Chạm, nhìn xem cấp tốc nhào hướng mình hỏa long, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại hỏa long bên trên, trực tiếp đem hỏa long chém giết, hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, sắc bén kiếm mang dư thế không giảm chém xuống tại Nhạc Vân trên người, ung dung phá vỡ Nhạc Vân bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, đem Nhạc Vân chém thành hai đoạn, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nửa người trên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Diệt cho ta! Nhìn thấy Nhạc Vân muốn chạy trốn, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng chém xuống tại Nhạc Vân đầu bên trên. Sắc bén phong mang trực tiếp đem Nhạc Vân đầu xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại đại địa bên trên. Vạn kiếm quyết, chém giết Nhạc Vân đằng sau, Dương Phong hơi chần chờ, liền khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng từng người Nhạc nhà tinh nhuệ đệ tử cùng Nhạc nhà dưới trướng tinh nhuệ trên người, chém xuống mà đi, đem nhất nhất chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, cùng Ngô gia tinh nhuệ kịch chiến tại một chỗ Nhạc nhà tinh nhuệ đệ tử liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong dưới kiếm, để Ngô gia tinh nhuệ đệ tử khiếp sợ không thôi, khuôn mặt bên trên đều là vẻ khó tin, nhìn về phía Dương Phong trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lão tổ, gia chủ, phụ thân, mẫu thân, đây là phu quân của ta, Đông Bình thành thành chủ Dương Phong. Tại Ngô gia tinh nhuệ đệ tử khiếp sợ thời điểm, Ngô Hiểu Lệ khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, lôi kéo Dương Phong bàn tay, bay đến Ngô Khôn Ngô Thiên cùng hắn phụ mẫu trước người. nhẹ giọng giới thiệu nói, gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Nghe được Ngô Hiểu Lệ giới thiệu, Dương Phong đối với Ngô Khôn, Ngô Thiên nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đối với, liền một khuôn mặt ý cười hướng về phía Ngô Hiểu Lệ phụ mẫu ân cần thăm hỏi nói. Nghe được Dương Phong ân cần thăm hỏi, Ngô Hiểu Lệ phụ mẫu vội vàng đáp lại một tiếng, liền đưa ánh mắt về phía một bên Ngô Hiểu Lệ trên người. Chờ đợi Ngô Hiểu Lệ giải thích, Dương Phong, Hiểu Lệ mấy năm đều chưa có trở về nhà, chắc chắn có rất nhiều lời muốn cùng hắn phụ mẫu nói. Không bằng chúng ta trước đi Ngô phủ uống một chén, để Hiểu Lệ cùng hắn phụ mẫu hào hào mà trao đổi một chút. Một bên Ngô Khôn thấy tình cảnh này, một khuôn mặt ý cười hướng về phía Dương Phong nói ra. Nghe được Ngô Khôn lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng Ngô Hiểu Lệ đánh một cái bắt chuyện, liền cùng Ngô Khôn ly mở nhạc nhà phủ đệ, hướng Ngô phủ phương hướng mau chóng đuổi theo, lưu lại Ngô gia cao tầng cùng tinh nhuệ xử lý sau này thủ tục. Dương Phong, ngươi về sau có tính toán gì? Là lưu lại chúng ta Đại Hạ quốc phát triển, vẫn là đi cái khác quốc nhà tìm kiếm cơ duyên? Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại Đại Hạ quốc phát triển, chúng ta Ngô gia có thể toàn lực ủng hộ ngươi, lấy chúng ta Ngô gia tài lực cùng quan hệ cùng với cá nhân của ngươi thực lực, liền xem như Đại Hạ quốc vương vị, ngươi cũng có thể giành giật một hồi. Tại Ngô gia phòng tiếp khách vào chỗ đằng sau, Ngô Khôn một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Đại Hạ quốc quá nhỏ, coi như tại bên trên vương vị thì lại làm sao? Chẳng lẽ có thể làm cho ta tu luyện tới tiên nhân cảnh, trở thành thoát ly phàm thai tiên nhân sao? Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tiên nhân cảnh, ngươi cũng quá có thể suy nghĩ. Đừng nói tu luyện tới tiên nhân cảnh, liền xem như tu luyện tới thần hạch cảnh đều vô cùng khó khăn. Ngươi mong muốn tu luyện tiên nhân cảnh, thật sự là thật quá khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dương Phong vừa mới nói ra, Ngô Khôn liền một khuôn mặt im lặng nói ra, cho rằng Dương Phong quá mơ tưởng xa vời. Không có cái gì chuyện không thể nào, chỉ muốn chúng ta dụng tâm đi phấn đấu, luôn có một tia cơ hội. Lão tổ, ngươi với tư cách Thạch Hồ Thành Ngô gia lão tổ, kiến thức rộng rãi, không biết nhưng nghe qua thần mộc tâm tin tức. Nhìn thấy Ngô Khôn đầy khuôn mặt im lặng bộ dáng, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng phản bác một tiếng, liền nói sang chuyện khác, hướng hắn tìm hiểu thần mộc tâm tin tức. https://www.sop.com.txt/90316207271100 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.